Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 372. Cái này hỏa tuyền tại sao lại sáng? Tần Minh xuất thần sau đó lột một thanh đại hoàng cẩu lông gáy, Mộc Tinh Dao một khắc đều không muốn dừng lại, sợ xảy ra ngoài ý muốn, nói: "Ta phải lập tức đi chuộc, đi độ chính mình." Tiến về Xích Hà thành đàm phán, tỷ như thế báo bày ra vực ngoại kỳ tài ngút trời lúc, đối với Thích Vân Kiêu đánh giá khá là bình thường, Lưu Mặc hai mắt đen thui. Đối với đêm qua sự tình tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Lại do kinh khủng thần chỉ biến trở về xa xôi thôn xóm lão già họm hẻm, thật có ý tứ. Cái này Tần Minh quả thực khó lường, hắn đến cùng là thế nào làm được? Có thể nghịch phạt cảnh giới cao tiên chủng. Chúng ta cùng đi, cùng một chỗ nhìn một chút hắn. Tần Minh than nhẹ. Hắn đầu mùa xuân bế quan, kết quả trong lúc lơ đãng đã đến mùa thu. Thời gian lưu chuyển thực sự quá nhanh. Đại hoàng nhe răng, giơ lên một cái móng vuốt lớn. Nó hiện tại cũng không phải ngây ngô trạng thái. Dù là trận đánh hôm qua về sau, cần tĩnh dưỡng thật lâu. Thế nhưng không có suy yếu đến bị người lột lông mà sách bất động trúc kiếm tình trạng. Nếu có nghi vấn, tới gặp chúng ta. Xích Hà thành bên trong, một vị sơ tổ mở miệng, không thể không nói, loại này tổ tông sống, thời khắc mấu chốt, dùng rất tốt. Cùng ngày, Xích Hà thành nghênh đón nhiều vị khách đến từ vực ngoại, mà lại đều là khó lường thiếu niên anh kiệt, đều có lai lịch rất lớn. Sầm Kinh Hồng đi thẳng về phía trước, cùng tan nát ý thức dung hợp quy nhất về sau, sắc mặt trắng bệch. Đêm qua hắn đều đã trải qua cái gì? Bị một thanh nắm bảo, lại bị đâm nát, thời gian không lấy người ý chí là chuyển di. Vội vàng mà qua, trong nháy mắt toàn bộ mùa hạ liền đi qua, bọn hắn chỗ thành ý, hoàn toàn chính xác thuộc về cao cấp, nhưng là tại Đông Thổ đã lưu truyền ra. Không ít đạo thống đều có thu nhận sử dụng kinh văn. Áo xám tông sư tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, nói: "Công tử, chịu đựng, Tịch Diệt Tiên Kinh không dứt người đường. Trong truyền thuyết, nếu là tìm hiểu thấu đáo, nhưng tại trong Tịch Diệt khôi phục, một phen cò kè mặc cả song phương đều gật đầu." Khi Mộc Tinh Dao đàm phán sau khi kết thúc, nàng đơn giản không thể tin được, đêm qua nàng thật thê thảm, bị người bóp nát, lại bẻ vụn, còn từng bị coi như nha hoàn giống như sai sử. Thích Vân Kiêu rất muốn nói: "Cái này tự nhiên không phải tiên kinh, tâm linh phía dưới có vực sâu, thâm nhập hơn nữa càng có địa ngục, kết quả là có trời mới biết trồng ra tới là thần, là tiên, hay là ma." Tại trong lúc này, hắn nghe được Dạ Châu mới quật khởi mấy vị kỳ tài ngút trời tên. Cũng biết đến, từ vực ngoại tiến vào bản thổ nhân vật lợi hại càng ngày càng nhiều, cho dù là thổ thành tổ tông. Sống bọn họ, cũng đều sợ bị hiếu tử hiền tôn bọn họ đưa tiễn, những người này không có nhìn thấy Tần Minh. Mạnh Tinh Hải thay ra mặt, cùng bọn hắn hiệp đàm, trong khoảng thời gian này, tất cả con đường tổ sư nhau nhau bế quan. Tựa hồ đang ủy quyền mặc cho thổ thành người đi tiến lên các loại đại sự, tục truyền. Nàng dung mạo mặc dù tuyệt hảo, nhưng là bị cho là khí chất không đủ, linh hoạt, kỳ ảo tuyệt tục, nói ngắn gọn chính là phong bình không coi là nhiều tốt, hết thảy đều là bởi vì một thì nghe đồn. Nàng từng cùng một vị nam tử sát cánh cùng bay, dạo bước cửu tiêu ở giữa, trắng đêm chưa về. Nghe nói, bây giờ Dạ Châu tất cả con đường tổ sư tại vực ngoại các phương trong mắt sớm đã là xú danh chiêu. Lấy từ hồ cống trở về một đứa con trai, lại từ thổ thành trở về một vị tổ tông. Ta có thể làm gì? Ủy quyền, đây là kình thiên tổ sư nguyên thoại, thổ thành tổ sư còn tại nơi đây. Các ngươi muốn tại Dạ Châu làm loạn? Mạnh Tinh Hải trầm giọng hỏi. Tần Minh bị một chuyện khác hấp dẫn ánh mắt. Tục truyền, thoái ẩn các tổ sư tinh nhiên, cửa, kế ngưu đầu nhân tộc, nơi đó kim quang động về sau. Nếu lại mở một động, quan trọng nhất là, một khi rơi vào tâm linh địa ngục chỗ sâu, có mấy người còn có thể bò lên. Động một tí CS, S bất đắc kỳ tử. Ba vị người trong cuộc mặc dù cực lực yêu cầu giữ bí mật, nhưng vẫn là có tin tức ngầm tiết lộ ra ngoài, đối bọn hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng, còn có. Dạ báo vì lượng tiêu thụ mà nhọc lòng, là một cái vực ngoại tiên tử tuyệt sắc bảng, mộc tinh giao bài vị không chỉ có rơi vào Bùi Thanh Ngô, Kỳ Tế Nguyệt hậu phương, thậm chí ngay cả năm vị trí đầu đều không có bảo chủ, tỷ. Hắn lập tức viết thư, cột vào thiểm điện điều trên đùi, Thích Vân Kiêu thì là thân thể lay động, ủ rủ không phấn chấn, suýt nữa liền một đầu mới ngã xuống đất, Tần Minh trái trông mong phải trông mong. Thế mà không có chờ đến hắn thiệp mời, tâm linh phía trên có cửu tiêu có thể sớm chôn xuống hạt. Giống, một khi mọc rễ nảy mầm, tương lai cho dù thành tựu thiên tiên vị trí, cũng không phải là không thể được. Tương truyền kinh này lai lịch lớn đến vô biên. Tại Đông Thổ trong cổ pháp danh xưng mạnh nhất kinh nghĩa một trong, Mạnh Tinh Hải nói. Làm sao nghe không giống chính thống con đường. Dù sao đã qua một đêm, cũng không nhất thời vội vã. Có người nói, ta đi, tên kia sao mà tùy tiện. Ở trong đại lôi âm tự thế mà báo ra chân chính nền móng. Đến từ thánh tộc thiếu niên áo trắng xoa chính mình mũi to ngay tại nghiến răng nghiến lợi đến. Nay còn cảm thấy đau nhức, quan trọng nhất là thổ thành lão tổ sư bọn họ đều đâu vào đấy tiến lên. Muốn thống hợp toàn bộ Dạ Châu lực lượng, đã có chút manh mối, quan hệ không tệ Trích Tiên tử dạng này cắm đao. Để Thích Vân Kiêu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một ngụm lão huyết kém chút phun ra đi, đây là trong truyền thuyết, tâm linh chủng thần, thuộc về Vô Thượng Thiên Chương, áo giám tông sư mở miệng, đương nhiên sẽ không dùng Tịch Diệt Tiên Kinh đi trao đổi, hắn đã tìm hiểu rõ ràng. Cùng Ngọc Kinh có liên quan thổ thành, có cái gọi Cao Thiền Thiếu Niên song lộ cộng tu, đã luyện thành trong truyền thuyết Tu Di Tràng. Tất cả mọi người cảm thấy những cái kia cường thế tổ sư, như Hách Liên Thừa Vận, Lãnh Minh Không, Kình Thiên các loại, đều lui khỏi vị trí đến phía sau màn, bắt đầu khởi động dưỡng lão hình thức, hắn thế mà triệt để phế đi. Tại phía sau hắn, tông sư Mạnh Chi Yến xuất hiện, đề phòng vạn nhất, bất quá, Mộc Tinh Giao nghe được, chuộc thân, hai chữ lúc, thân thể hơi cương. Đây thật là một lần có hại nàng danh dự thần du. Nàng cảm giác uất ức, đem tức giận đều nhanh liên lụy đến Thích Vân Kiêu trên thân. Mộc Tinh Giao sau khi nghe nói, tức giận đến ba ngày ăn không ngon. Nàng không thèm để ý xếp hạng, chỉ là tức giận loại kia không thật phong bình, từ vực ngoại tới sinh linh càng ngày càng nhiều. Thậm chí trong truyền thuyết cực điểm xa xôi chi địa Sư Đà Lĩnh đều có sinh linh mạnh mẽ dòng dõi đích thân. Đến, còn có các loại phi nhân chủng tộc chỗ ở giới đạo thống tuần tự điều động môn đồ đến, chủ ý thức. Linh quang ngự kiếm chinh phạt, lại ngay cả đệ tam cảnh người đều áp chế không nổi. Nàng nói nhỏ một tiếng, áo xám tông sư triệt để không còn cách nào khác. Trầm mặc không nói, nhưng mà khi phát hiện Lưu lão đầu nhìn qua lúc, nó lập tức dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được, chủ động dùng lông gáy cọ sát Tần Minh tay, con mẹ nó. Ngữ tước thay hắn bất bình, Mộc Tinh Giao cảm giác đâm tâm. Sắc mặt tái xanh, không nói lời nào đi xa, mùa thu vừa đến, thổ thành liền có đại động tác, cáo chi ngoại giới, trong truyền thuyết bàn đào quen. Muốn mở tiệc chiêu đãi tất cả con đường danh nhân, cử hành một trận bàn đào tiên hội, dù cho là thổ thành các lão tổ tông. Khi được mời lúc, cũng đều liên tục khoát tay, lần này, cả các phương không hứng lắm, thậm chí có thể nói là nhượng bộ lui binh, mặc cho ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, đều không ảnh hưởng Tần Minh Hảo tâm tình. Hắn đã chạy về Song Tụ thôn, Bồi Lưu lão đầu uống trà, những này lai lịch rất lớn kỳ tài. Kết bạn mà đi, tiến về Xích Hà thành, nhưng mà Tần Minh lại hứng thú. Hắn cảm thấy các tổ sư không có khả năng mỗi lần đều như vậy hố, cuối cùng Thích Vân Kiêu tâm tính sập, trước đây biết được thua với Tần Minh, bất quá là rơi vào vực sâu. Hiện tại hắn biết toàn bộ chân tướng về sau, hắn cảm thấy lại rơi xuống tiến càng phía dưới địa ngục. Tiểu tử, Miêu gia ta nhớ kỹ ngươi. Nó âm thầm ghi lại món nợ này, áo xám tông sư tại chỗ liền muốn trở mặt. Muốn ở chỗ này liều mạng. Hết chương.